Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, nhất định là ngươi, đếm đến Diệp gia đệ nhất thiên tài ngon ngọt Diệp Nguyên ca. Vô luận như thế nào cũng không thể có thể làm cho mình rơi vào cái kia bước ruộng đồng. Có thể giờ phút này hắn nhìn xem Diệp Băng trong tay chứa giải dược bình ngọc. Lại cảm thấy giống như rãnh trời, rốt cuộc chạm vào không được, Diệp Băng. Trận này hàng năm thi đấu, ta Diệp Nguyên ca nhận thua, còn không đem giải dược trả lại cho ta. Trong lòng kinh hoàng sau đó, Diệp Nguyên ca đột nhiên phúc trí tâm linh, trực tiếp liền mở miệng nhận thua. Mà đây cũng là chui quy tắc lỗ thủng, Diệp gia hàng năm thi đấu phía trên, chỉ cần một phương mở miệng nhận thua, một phương khác nhất định phải được lập tức dừng tay. Chỉ là Diệp Nguyên ca tại nhận thua thời điểm. Căn bản cũng không có nhìn thấy một vòng mịt mờ ngân sắc quang mang. Từ Diệp Băng lòng bàn tay phải chợt lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng tiến vào cái kia chứa thương nguyên tán giải dược trong bình ngọc. Diệp Băng, Nguyên ca đã nhận thua, còn không đem giải dược trả lại. Ngươi là muốn hủy diệt hàng năm thi đấu quy tắc sao? Thấy trên lôi đài một màn, đồng dạng không có phát hiện một thứ gì đó Diệp Nam Thành. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đột nhiên hét lớn lên tiếng, phảng phất Diệp Băng nếu là không đem giải dược trả lại. Chính là đại nghịch bất đạo bình thường. Đúng vậy a, Diệp Băng, nếu là Nguyên ca có chỗ tổn thương, ngươi đồng dạng khó thoát liên quan. Bảo điện trưởng lão tự nhiên là vì Diệp Nam Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này rõ ràng là cho Diệp Băng chụp một đỉnh mũ. Làm cho một bên khác công trạng trưởng lão cũng không khỏi nhếch miệng. Theo bảo điện trưởng lão thuyết pháp, Diệp Nguyên ca nếu là thật có chỗ tổn thương, vô luận là kinh mạch bị hao tổn, hay là huyết mạch phẩm giai hạ xuống, chỉ sợ món nợ này đều muốn tính tới trên thân của Diệp Băng rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Băng cự không trao trả giải dược. Cái kia coi như Diệp Băng thắng được trận này hàng năm thi đấu lôi đài thắng lợi. Chỉ sợ cũng là phiền phức không ngừng, Diệp gia tộc quy, vẫn là tương đối nghiêm khắc, huống chi khống chế Diệp gia chấp pháp điện hay là Diệp Nam Thành. Ai cũng có thể nhìn ra hắn đối Diệp Băng không chào đón. Nếu thật để nó nắm được cán, chỉ sợ cũng liền Diệp gia nhị trưởng lão, cũng không tốt nói thêm cái gì. Diệp Băng hắn, sẽ đem giải dược giao ra sao? Rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Nghe được Diệp Nam Thành cùng bảo điện trưởng lão liên tiếp tiếng quát. Tận đều đem ánh mắt chuyển tới trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Trong lòng cũng là có một tia suy đoán, nếu như là một cái bình thường Diệp gia thiên tài, cái kia những Diệp gia tộc này người chỉ sợ tuyệt sẽ không có như vậy xoắn suýt. Thử hỏi lại có ai dám cùng Diệp gia tộc quy khiêu chiến đâu? Cho dù là Diệp Nguyên ca cũng không dám a. Nhưng khi người trong cuộc kia, đổi thành sơ hồi gia tộc bất quá một tháng, cũng đã náo ra rất nhiều động tĩnh lớn Diệp Băng lúc. Những Diệp gia tộc này mọi người lại là có chút cầm không chuẩn. Nhất là lúc trước tại Diệp Nguyên lãng thân chúng kịch độc sau đó. Diệp Băng thậm chí là dám cùng chấp pháp trưởng lão mặt đối mặt lý luận loại người hung ác. Cái kia không kiêu ngạo không tự ti trạng thái. Liền liền một chút xếp hạng dựa vào sau trưởng lão, đều là cảm thấy không bằng. Kể từ đó, Diệp gia tộc nhân bọn họ thật đúng là đoán không chúng Diệp Băng sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Tại gia hỏa kia trên thân, phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Hừ, tính ngươi vận khí, ngay tại lúc một chút không chào đón Diệp Băng Diệp gia thiên tài. Trong lòng đang mong đợi Diệp Băng sẽ không như vậy thỏa hiệp. Sẽ nhận tộc quy nghiêm khắc xử phạt thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng lại để suy đoán của bọn hắn thất bại rồi. Siêu, tại Diệp Băng tiếng hừ lạnh rơi xuống sau đó, cái kia một mực nâng ở trên tay phải, cho tới bây giờ chưa từng mở ra giải dược bình ngọc. Chính là bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, hướng phía Diệp Nguyên ca bay trở về. Thấy thế Diệp Nguyên ca không khỏi đại hỉ như điên, hơi có chút chật vật thân hình, luống cuống tay chân đem cái kia bình ngọc tiếp nhận, liền muốn đánh mở bình ngọc nắp bình, đem giải dược đổ vào trong miệng. Diệp Nguyên Ca tốc độ cũng không chậm, cũng không kịp nhìn cái kia trong bình ngọc đồ vật, trực tiếp mở ra nắp bình liền đem miệng bình hướng trong miệng của mình ngã xuống. Nhưng mà sau một lát, Diệp Nguyên Ca sắc mặt lần nữa thay đổi, bởi vì nàng ngược lại đến ngã xuống, cái kia trong bình ngọc lại không có bất kỳ vật gì bị đổ vào trong miệng. Liền phẳng phất một cái không bình bình thường, dưới lôi đài Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều là ngơ ngác nhìn cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài. Nhìn xem Diệp Nguyên Ca ngước cổ, không ngừng lay động bàn tay của mình, nhìn khá là buồn cười, vậy mà không có giải dược. Đến lúc này, rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều thấy rõ một sự thật. Đó chính là Diệp Nguyên Ca trên miệng trong bình ngọc, căn bản cũng không có cái gọi là thương nguyên tán giải dược. Đó chính là một cái bình. Diệp Bang, ngươi làm những gì? Diệp Nguyên Ca dù sao cũng là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Run lên nửa ngày không có rũ ra giải dược sau đó. Cũng chính là nhất thời thất thố. Sau đó nàng liền hiểu được. Cái này bình ngọc bên trong, căn bản cũng không có giải dược. Trực tiếp mở miệng hét lớn. Ta làm những gì? Diệp Nguyên Ca, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Mọi người đều thấy rõ ràng. Ta liền bình ngọc này nắp bình đều chưa từng mở ra. Lại có thể làm gì đâu? Nghe Diệp Nguyên Ca quát lên thanh âm, Diệp Băng phảng phất là chịu thiên đại ủy khuất bình thường. Đầu tiên là đưa tay hướng phía người trước bình ngọc trong tay chỉ. Sau đó lại vòng còn chỉ một vòng Diệp gia tộc nhân. Làm cho không ít người đều là chậm rãi gật đầu. Vừa rồi tất cả mọi người đang chú ý Diệp Băng động tác. Xác thực nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này. Tại cái kia màu tím cây gậy đem bình ngọc đỉnh sau khi trở về. Vẫn cầm tay phải nâng, liền đụng đều không có chạm thử nắp bình, mà cái kia bình ngọc đang bay trở về Diệp Nguyên Ca trên tay trên đường. Cũng không có đụng phải vật gì khác, muốn nói trong đó không có giải dược, chỉ sợ là vừa mới bắt đầu tại Diệp Nguyên Ca lấy lúc đi ra. Liền không có rồi, soạt, Diệp Nguyên Ca dưới tình thế cấp bách. Không kịp chờ đợi đưa tay tại bao cổ tay bên trên lần nữa một vòng. Sau đó một lớn đẩy sự vật chính là vãi đầy mặt đất. Chính là nàng bao cổ tay bên trong thiên tài địa bảo. Còn có một số cao giai vũ khí. Xem như Diệp gia đệ nhất thiên tài. Diệp Nguyên Ca thân gia hay là rất phong phú. Thậm chí tại những vật kia bên trong. Diệp Băng còn cảm ứng được một món khắc hạ phẩm tiên khí. Chỉ bất quá thời khắc này Diệp Nguyên Ca, tâm tư rõ ràng không tại những này phổ thông thiên tài địa bảo. Có thể là cao giai vũ khí phía trên, nàng chỉ muốn từ những vật này bên trong, tìm tới thuộc về thương nguyên tán giải dược. Mặc dù có chút không tin Diệp Băng mà nói, Diệp Nguyên Ca vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, vạn nhất cái kia thương nguyên tán giải dược, thật là tại chính mình chữ vật bao cổ tay bên trong. Từ trong bình ngọc rơi ra ngoài đây, chỉ tiếc Diệp Nguyên Ca tại trên lôi đài thê thê lương lương lật rồi nửa ngày. Cũng không có từ đó tìm ra thương nguyên tán giải dược. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ bất nhẫn. Thời khắc này Diệp Nguyên Ca, nhìn không thể nghi ngờ cực kỳ đáng thương. Diệp Băng, là ngươi hủy giải dược của ta, nhất định là ngươi. Tới lui lui lật rồi nhiều lần Diệp Nguyên Ca, cuối cùng rốt cục vẫn là từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Thấy nàng ánh mắt oán độc chuyển hướng thiếu niên mặc áo trắng kia. Khẩu khí bên trong, cũng là uẩn thoáng ánh lên khó nén phẫn nộ, nhị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, còn có các vị trưởng lão, nhất định là Diệp Băng hủy giải dược của ta, ta thỉnh cầu điều lấy ký ức thủy tinh hình ảnh. Để hết thảy chân tướng rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.